Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 133, vất vả cần cù người làm vườn. Khói xám phía trên, ngồi tại, ngu giả, vị trí lên ngoác hút tới, vô ám thập tự. Này màu xanh đồng sắc thập tự giá đang cùng một khỏa thoạt nhìn hết sức bình thường cúc áo buộc chung một chỗ. Mà cúc áo mặt ngoài đã phân ra một tầng rõ ràng óng ánh sáng long lanh lại cho người ta trầm trọng. Uy nghiêm cảm giác hạt tròn. Đây là ẩn giả Gatlia, làm pháp quan cúc áo. Nó dùng 3.500 bảng giá cả đặt trước cho thẩm phán Hưu. Cho nên, Đinh Chi Thượng Tướng sớm đem nó hiến tế cho ngu giả tiên sinh. Thỉnh vị này vĩ đại tồn tại để cho thủ hạ thiên sứ hỗ trợ nát bấy. Mà tại thứ hai Tarot hội bên trên, thẩm phán Hưu còn lấy 2.000 bảng ra giá đặt trước, làm pháp quan, ma dược phương pháp phối chế. Dựa theo ước định, thăm dò Adam Grosser du ký bên trong lấy được hết thảy. Ngoại trừ tri thức, chính nghĩa, Audrey đều không thể chia sẻ. Nàng chỉ là vì đó trước giết Hewen. Ran bí chê sự tình cung cấp không ràng buộc trợ giúp, đến mức ngôi sao, Leonard, có quyền lực buôn bán ma dược phương pháp phối chế cùng lịch sử tri thức. Nhưng hết sức rõ ràng, thẩm phán Hưu tín nhiệm hơn thế giới, Fogelman, Sparrow, không sai biệt lắm phân ra, dạng này có khả năng yên tâm đi, vô ám thập tự, trao đổi cho nhỏ, mặt trời. Về sau lại có tương tự nhu cầu, bọn hắn khẳng định càng muốn tìm nhỏ, mặt trời, giao dịch, mà không phải thỉnh, ngu giả, tiên sinh hỗ trợ. Không có ai dám tại thường xuyên quấy rầy một vị che giấu tồn tại. Trừ phi bây giờ không có biện pháp, chờ đến nhỏ, mặt trời, có cơ hội trở thành bán thần. Đem, vô ám thập tự, biến thành phi phàm đặc tính. Ta cũng cần phải có thứ tự nhóm 3, có thể điều động khói xám phía trên này mảnh thần bí không gian càng nhiều lực lượng. Trực tiếp nát bấy phong ấn vật, đi qua khói xám, trừ độc. Adam hẳn là không có cách nào dựa vào, vô ám thập tự, khóa chặt nhỏ, mặt trời. Bất quá, coi như thật có thể nhờ vào đó tìm tới, cũng không tính quá nghiêm trọng sự tình. Hắn huynh đệ Amon đã sớm biết nhỏ, mặt trời, cùng, ngu giả, tiên sinh có liên hệ. Amon tựa hồ có thể tự do xuất nhập, thần khí chi địa. Không biết Adam có thể hay không? Lên một bên đem, vô ám thập tự, cùng bắt đầu ca ngợi mặt trời cúc áo tách ra. Cũng nhìn xem phân ra phi phàm đặc tính ngưng tụ. Một bên chờ đợi nhỏ, mặt trời. Cử hành hiến tế cùng ban cho nghi thức. Bạch Ngân Thành, tròn trong tháp, Derek, Berg bố trí tốt nghi thức. Nhìn xem một cái màu đen bùn đất tụ thành con rối bưng lấy một cây gỗ thô sắc không có gì điểm đặc. Biệt thủ trưởng tới gần, đưa nó bỏ vào tế đàn lên. Đi qua nghiêm túc cầu nguyện cùng một phen bận rộn. Hư ảo hiến tế cùng ban cho chi môn mở ra. Lấy đi. Sinh mệnh thủ trưởng, lưu lại một cái che kín màu xanh đồng mọc ra gai nhọn thập tự giá. Cùng lúc đó, Derek trong đầu đột ngột hiện ra này thập tự giá tên. Phương pháp sử dụng cùng mặt trái hiệu quả. Hắn nhẫn nại tâm tình kích động, đi đầu cảm tạ, ngu giả, tiên sinh. Sau đó mới kết thúc nghi thức, đi đến tế đàn phía trước, cầm lên cái kia, vô ám thập tự. Lặp đi lặp lại tường tận xem xét, thu thập xong hiện trường, Derek rời đi nơi này, đi vào đối diện, gõ thủ tịch cửa phòng, tiến đến, Colin, Ellie tiêu út thanh âm trầm hậu truyền ra, Derek vận động nắm tay, đẩy cửa phòng ra, đi vào, thản nhiên biểu hiện ra cái kia màu xanh đồng sắc thập tự giá. Thủ tịch các hạ. Này chính là ta trước đó đề cập qua chủ di lưu chi vật. Nó gọi ám thập tự. Phương pháp sử dụng là nhường phía trên bụi gai nhiễm phải người nắm giữ huyết dịch. Hắn lần này, cố cố ý đem di vật đổi thành di lưu chi vật. Tóc hoa dâm Colin tại Derrick xuất ra cái kia cổ lão thập tự giá lúc, cũng đã đem tầm mắt quay đầu sang. Nghe xong giới thiệu, càng là bộ pháp hơi lộ ra trầm trọng, trực tiếp tới gần, đem vật phẩm tiếp nhận, lật qua lật lại đánh giá. Cuối cùng, Colin Elizewood trực tiếp đem ngón cái đặt tại một cây bụi gai bên trên, mặc cho máu đỏ tươi chảy xuôi mà ra, loang lổ màu xanh đồng bắt đầu bóc ra. Vô ám thập tự hiển lộ ra do tinh khiết hào quang tạo thành thực thể, chiếu lên cả phòng không còn chút nào nữa âm u chỗ. Khó nói lên lời thần thánh ý vị nhét đầy đầy chung quanh khu vực về sau. Colin lỏng ngón tay ra, thở dài nói ra, đây đúng là chủ vật phẩm. Mặc dù hắn ra đời thời đại khoảng cách Bạch Ngân Thành bị vứt bỏ đã có hơn 2000 năm, căn bản không thể nào cảm thụ qua thần linh khí tức, nhưng cái này thành bang còn bảo lưu lấy không dùng một phần nhỏ tại tế tự vị kia tạo vật chủ đồ vật. Mỗi lần mặt đen thảo bội thu, chúng nó đều sẽ bị mời đi ra, gia nhập nghi thức, thông qua cùng những vật phẩm này so sánh. Colin Elizewood cơ hồ có thể xác định trong tay thập tự giá lai lịch. Derrick vốn định như vậy làm ra đáp lại, có thể thủ tịch trong lời nói cái kia phần trĩu nặng hàm ý lại xảy ra bất ngờ ép đến trong lòng của hắn, khiến cho hắn vô phương mở miệng. Colin Elizewood cũng không bổ sung cái gì, liền như thế cầm lấy vô ám thập tự, trầm mặc đứng tại chỗ. Qua mấy chục giây, vị này Bạch Ngân Thành thủ tịch mới đánh vỡ yên tĩnh, tiếng nói hơi lộ ra khàn khàn nói, chủ vật phẩm trở về là một cái báo hiệu, chúng ta tương nghênh tới ánh dạng đông báo hiệu. Này, vô ám thập tự, trước thả tại ta chỗ này nửa ngày. Ta muốn triệu tập trước mắt tại thành bên trong hết thầy trưởng lão nghị sự, đem kiện vật phẩm này biểu hiện ra cho bọn hắn xem. Ha ha, cho dù là ta, cũng không thể tùy ý xử trí một kiện thánh cấp phong ấn vật. Nếu làm mất rồi, sinh mệnh thủ trưởng, vậy thì nhất định phải hướng các trưởng lão khác làm ra nói rõ. Tự xin trừng trị, ngươi phải nhớ kỹ, làm một tên thủ tịch, đã phải có tạm thời làm ra quyết định quả quyết, cũng phải có mang tương ứng trách nhiệm dũng khí. Không thể bởi vì ngươi tự nhận là đây đối với Bạch Ngân Thành tốt, liền nghĩ trốn tránh xử phạt. Có lẽ lần này ngươi là đúng, nhưng ngươi không có thể bảo chứng mỗi lần đều là đúng. Yên tâm, này, vụ án thập tự cuối cùng sẽ trở lại trên tay ngươi. Thủ tịch nói hay lắm thâm ảo. Lần sau Tarot tụ hội thỉnh, người treo ngược, tiên sinh giảng giải một thoáng. Derrick bản năng nghĩ nâng tay phải lên, vồ một cái ót, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, đem vô ám thập tự mặt trái hiệu quả cáo chi Colin Elizewood, Beckland, Bắc Khu, Brooklyn, đường phố số 160, lên đem doanh gia Newny hiến tế đến khói xám phía trên, dùng làm bí ngẫu giữ tươi. Thuận tiện về sau còn có thể tiếp tục sử dụng hắn dự định nhường đọa lạc bá tước Chanus Gonger đeo huyết chi hoa chiếc nhẫn chấp trưởng sinh mệnh thủ trưởng, tại sinh hoạt hàng ngày bên trong thỉnh thoảng chế tạo một điểm kinh dị cảm giác quỷ dị, trợ giúp chính mình tăng tốc ma dược tiêu hóa tốc độ. Cứ như vậy, Newny liền vô phương mượn huyết chi hoa chiếc nhẫn trốn đến Chanus trong dạ dày. Nhất định phải cái khác ẩn giấu đi, này sẽ khá là phiền toái, còn không bằng trước ném đến khói xám phía trên. Ngược lại bình thường bí ngẫu, lên nghĩ chế tạo tùy thời đều có thể đủ chế tạo. Này loại nắm bí ngẫu bỏ vào bảo tiên quỹ hành vi, làm sao cảm giác là lạ, ta cũng không phải đang diễn phim kinh dị. Bất quá, này quả thật có chút khế hợp quỷ pháp sư cái danh xưng này. Ân, Charato cùng Antigonus gia tộc vị kia thiên sứ đều là nắm bí ngẫu treo lên hong gió, ta tốt hơn bọn họ nhiều. lên vuốt ve xong cái cằm, đem cái kia phổ phổ thông thông gỗ thô sắc thủ trượng nhét vào một cây hắn thông qua thẩm phán tiểu thư mua được đặc chế thủ trượng bên trong. Tay này trượng trống rỗng, có thể trang một thanh không tính rộng trường kiếm, lên vừa vặn dùng tới ẩn giấu sinh mệnh thủ trưởng. Bận rộn xong những chuyện này, hắn nhường mặt ngoài là Niu Ni, thực tế là Chanus thiếp thân nam bộc lấy đi thủ trưởng. Về tới căn phòng cách vách, tự mình rửa thấu lên giường, chui vào ổ chăn, buông lòng mỹ hảo trong giấc ngủ. Lên linh cảm chợt có xúc động, cả người đột nhiên vươn mình ngồi dậy, đưa ánh mắt về phía phụ thuộc ban công, nơi đó màn cửa không có hoàn toàn lôi kéo, có thể trông thấy tình huống bên ngoài. Ngoài cửa sổ một mảnh ám lục, vụn vặt mọc lan tràn, đóa hoa răng đầy, tầng tầng lớp lớp, đến mức lên hoài nghi mình bị truyền đưa đến trong rừng rậm. Cái này, lên khóe miệng hơi rút, mơ hồ đoán được là chuyện gì xảy ra. Hắn vươn mình xuống giường, bước nhanh đi đến trên ban công, xoạt đem màn cửa hoàn toàn kéo ra, ánh vào hắn tầm mắt không còn là đon Dante phủ đệ vườn hoa, mà là một mảnh xanh tươi tốt, rừng rậm. Cái này là nhường chung quanh khu vực tràn ngập sinh mệnh lực. Vô luận động vật vẫn là thực vật, đều phồn vinh mạnh mẽ sinh trưởng, tốc độ cao sinh sôi. Này có thể hay không quá nhanh hơn một chút? Lên biểu lộ lập tức có chút ngốc trệ. Lúc trước hắn bói toán xác nhận sinh mệnh thủ trưởng, năng lực tương ứng cùng ảnh hưởng trái chiều. Lúc có trông thấy giống hình ảnh, nhưng lấy được khiêu gợi là đúng chung quanh không có gì nguy hại. Thế là hắn cho rằng sinh trưởng cùng sinh sôi là một cái tương đối dài rằng giặc chu kỳ, có thể hữu hiệu khống chế, đến phóng túng cực kỳ lâu mới có thể xuất hiện trước mắt cảnh tượng như thế này. Vừa chuyển động ý nghĩ ở giữa, lên quan sát khu vực phụ cận hết thảy linh thể chi tuyến, phát hiện nhân loại đều không chịu ảnh hưởng gì, chỉ là chuột, con rán chờ rõ ràng tăng nhiều. Kết quả này khiến cho hắn nhẹ nhàng thở ra, nhìn ngoài cửa sổ, rừng rậm, im ắng cảm thán nói. Xác thực không có gì nguy hại, liền là khoa trương một điểm, đại bộ phận thời điểm vẫn là đến đặt ở khói xám phía trên a. Tầm 10 giây sau, cái kia mảnh, rừng rậm, bên trong xuất hiện một đạo lại một đạo thân ảnh. Bọn hắn có vô cùng mỏng, có so sánh dày, đều, uyên, lấy áo khoác màu đen, trên mặt cực kỳ bằng phẳng, không lông mày không có mắt, không mũi không miệng, này chút thân ảnh hoặc ngồi xổm hoặc đứng, tại đây an tĩnh trong đêm bận rộn đốt cháy cỏ dài, chặt đứt dây leo, bỏ đi dư thừa đóa hoa. Sáng sớm ngày thứ hai, quản gia Vô Tơ cùng thường ngày, sớm rời giường, đẩy ra cửa sổ, phía ngoài vườn hoa tắm sương sớm, có tích tích hạt sương ngưng tụ, tản ra mát mẻ dị thường mùi vị, so với hôm qua tốt. Vô Tơ khẽ gật đầu, khen hai vị người làm vườn một câu, này sinh cơ dạt dào hình ảnh để trong lòng hắn có chút xao động, không hiểu tưởng niệm lên thê tử. Thế là rời phòng, dò xét một vòng, an bài lên đủ loại sự vụ, cuối cùng chờ đợi tại cửa nhà hàng khẩu. Cũng không lâu lắm, hắn chủ thuê Don Dante mang theo thiếp thân nam bộc Niu Ni đi xuống lầu 3. Vô Tơ tiến lên hành lễ, nói một chút an bài của hôm nay, sau đó chủ động nâng lên. Tiên sinh, ta nghĩ đem tháng này ngày nghỉ dùng xong một ngày. Đang khi nói chuyện, hắn bỗng nhiên trông thấy chủ thuê phía sau vị kia hỗn huyết nam bộc trên cổ làn da nứt ra, lộ ra một con mắt màu đen. Vô Tơ giật nảy mình, suýt nữa rút lui, nhưng hắn chớp mắt về sau, lại phát hiện Niu Ni trên cổ căn bản không có gì kỳ quái con mắt. Nhất định là tối hôm qua ngủ không ngon, đã làm một ít giấc mơ kỳ quái, dẫn đến tinh lực có chút không tập trung, sinh ra ảo giác. Vô Tơ bề bộn thu liễm lại suy nghĩ, hơi cúi đầu xuống, lên tại nội tâm xin lỗi một câu,